Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 353, trà đạp. Mạnh Tử Đào nghiên cứu nửa ngày, phát hiện, cá rồng chỉ là uống qua đầu, lại như người uống rượu uống nhiều rồi như thế, uống say, hơn nữa thay đổi một lần nước, chẳng bao lâu nữa cá rồng liền có thể khôi phục bình thường. Thay đổi một lần nước sau. Mạnh Tử Đào phát hiện, cá rồng trạng thái tinh thần phát sinh hiện ra biến hóa. Xem ra này linh dịch xác thực đối với cá rồng hữu dụng. Chỉ có điều châm ngôn nói được lắm, quá bổ không tiêu nổi, thuốc bổ ăn hơn nhiều, đối với thân thể cũng không tốt. Lấy cá rồng biểu hiện đến xem, hiện tại này muốn pha loãng nồng độ khả năng chỉ cần này trên vài giọt là được. Hai tiền thưởng có thể này một quãng thời gian rất dài. Này đến bớt đi Mạnh Tử Đào không ít chuyện. Có cá rồng thí nghiệm, Mạnh Tử Đào lại đột phát nghĩ, cảm thấy này linh dịch hay là có thể dùng đến làm thực vật phân. Nói không chắc cũng có tốt vô cùng hiệu quả. Đến lúc đó đi làm nông dân đều có thể kiếm lời cái bồn mãn bát mãn. Có điều, Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút liền từ bỏ ý định này. Hắn lại không giống tiểu thuyết trên mạng bên trong viết như vậy. Trong nhà còn có đất ruộng, coi như hắn đi nhận thầu đất ruộng hoặc là núi rừng. Sử dụng linh dịch trồng trọt, cũng dễ dàng bại lộ. Một mình ngươi làm đồ cổ truyện làm ăn, đột nhiên nghĩ đến đi nhận thầu núi rừng. Hơn nữa còn loại rất tốt, rất xuất sắc, đơn giản đoán một hồi liền biết trong đó tất có vấn đề. Đương nhiên, tình cờ làm bồn cảnh cũng không phải là không thể. Đem việc này phóng tới một bên. Mạnh Tử Đào liền đi lên mạng giết thời gian. Hắn bình thường ngoại trừ yêu thích tìm ít tài liệu, lật xem một ít tin tức ở ngoài. Tối thường đi địa phương, chính là đồ cổ diễn đàn. Có điều, hắn bình thường chỉ xem không nói. Vì lẽ đó ở diễn đàn tồn tại cảm cơ bản bằng không, cũng không bằng hữu gì. Có điều, Mạnh Tử Đào đến cũng không phải một người bạn đều không giao cho. Tháng 3 phân thời điểm, hắn liền từ trên diễn đàn nhận thức một vị mạng tên là làm truy từ cư dân mạng. Từ mặt chữ trên liền biết, hắn là một vị đồ sứ người đam mê. Nói đến, hai người nhận thức quá trình cũng đơn giản. Truy từ phát ra một cái tân tới tay đồ cất giữ bức ảnh. Cùng thiếp cư dân mạng đều nói cẩn thận, mở cửa, đến thay thế loại chữ. Có điều, Mạnh Tử Đào vừa nhìn liền cảm thấy có chút không đúng. Hơn nữa thông qua tỉ mỉ nhìn kỹ, phát hiện vấn đề trong đó. Mạnh Tử Đào ngày đó cũng là tẻ nhạt, liền trả lời một câu, nói đồ vật có vấn đề, còn đơn giản nâng ra lý do. Kết quả, làm là chủ nhân truy từ liền không vui, phát private chat rất không khách khí nói với hắn, không hiểu mở ra cái khác khẩu. Mạnh Tử Đào không muốn cùng hắn nhiều rông dài, lúc đó liền xuống tuyến. Không nghĩ tới ngày thứ hai trên diễn đàn, phát hiện người này lại cùng hắn nói xin lỗi. Hơn nữa thái độ xem ra còn rất thành khẩn. Cứ như vậy, Mạnh Tử Đào đối với truy từ ấn tượng đến là thay đổi rất nhiều. Sau đó tùy tiện hàn huyên tán gẫu, thường xuyên qua lại, hai người hỗ bỏ thêm phương thức liên lạc. Truy từ cũng dần dần bị Mạnh Tử Đào tri thức diện cùng kinh nghiệm chiết phục. Mạnh Tử Đào một mở máy vi tính ra, liền nhìn thấy truy từ phát tới tin tức, nói là hắn nhận thức một vị nhà siêu tập, mang đến cho hắn một cái đại tống nhữ diêu trời xanh nước men bát. Định giá chỉ cần 2 triệu, liền hắn mời một vị chuyên gia giám định đồ sứ hỗ trợ trưởng nhãn. Kết quả người giám định nói là thật sự, cuối cùng hắn mặc cả lấy 180 vạn thành giao. Sau khi, hắn lại phát ra mấy tấm hình lại đây, để Mạnh Tử Đào thưởng thức một hồi. Nghe xong cố sự này, Mạnh Tử Đào căn bản không cần nhìn, liền biết hắn mắc mưu. Trước tiên không nói đồ vật thật giả, coi như đúng là nhữ diêu chính phẩm, thành giao giá cả cũng cách biệt quá cách xa. Cùng với như vậy, đối phương còn không bằng bắt được buổi đấu giá trên đấu giá. Cần gì phải bị truy từ cho lượm lậu, tuy rằng cảm thấy không thể là chính phẩm, Mạnh Tử Đào vẫn là cẩn thận nhìn một chút cái kia mấy tấm hình. Nhưng bức ảnh vừa vào mắt, hắn liền ngẩn người, bởi vì lấy bức ảnh thể hiện ra chi tiết nhỏ, thật là có khả năng là chính phẩm. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào có chút không tìm được manh mối. Nghĩ thầm, lẽ nào thời đại này, thật sự có nhà siêu tập còn không biết nhữ diêu giá trị. Lại đem hơn 10 triệu chính phẩm, lấy 180 vạn bán cho người khác. Mạnh Tử Đào không nghĩ ra, liền liền để Truy Từ lại phát vài tờ chi tiết nhỏ hình ảnh lại đây. Truy Từ động tác cũng rất nhanh, không một hồi, hay dùng máy ảnh kỹ thuật số phát ra vài tờ tân chiếu bức ảnh. Nhưng mà, Mạnh Tử Đào nhìn kỹ sau khi phát hiện, lấy trong hình chi tiết nhỏ đến xem. Cái này nhữ diêu bát đúng là một cái chính phẩm. Lẽ nào thật sự có loại này tổn kỷ lợi người người? Mạnh Tử Đào sắc mặt quái lạ. Phải biết, ở đồ cổ nghề này kiếm lậu, bình thường đều là có người nhìn nhầm, hoặc là nhìn lầm duyên cớ. Nào có người ở biết rõ chính mình đồ vật là chính phẩm tình huống, còn có thể lấy kiếm lậu giá cả bán cho người khác. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, cảm thấy nếu như đúng là chính phẩm, khẳng định hay là bởi vì người kia nhìn lầm, lấy vì là đồ vật của chính mình là hàng nhái. Không phải vậy thực sự quá không phù hợp lẽ thường. Đào tử, Mạnh Tử Đào mạng tên, ta cái này nhữ diêu trời xanh nước men bát không sai chứ. Truy Từ lại phát ra một cái cười to vẻ mặt, từ trong hình đến xem, nên không có vấn đề gì. Khà khà, ngươi vừa bắt đầu có phải là cảm thấy ta bị người lừa? Nếu như chúng ta thay đổi vị trí, ngươi có hay không cảm thấy ta gây sự chú ý? Này đến cũng là, có điều ngươi cũng không suy nghĩ một chút, ta cũng không phải người ngu, không thể liền đơn giản như vậy lôi đều sẽ đi dẫm chứ. Vì lẽ đó ta càng thấy kỳ quái a, nếu như đúng là chính phẩm, hắn hoàn toàn có thể bắt được Christia như vậy đại đập. Dù như thế nào, cũng không ngừng bán 180 vạn chứ. Truy Từ trầm mặc một hồi, nói, hay là hắn nhìn lầm đi, cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Đúng rồi, Đào tử, ngươi là người ở nơi nào a? Ta trong tài liệu không phải viết mà, Giang Nam Lăng Thị. Làm sao đột nhiên hỏi cái này? Bị ngươi nói có chút không vững vàng, cho nên muốn xin ngươi hỗ trợ nhìn. Ngươi không phải nói mời bản địa nổi danh đồ sứ chuyên gia giám định sao? Truy Từ phát tới một cái lúng túng vẻ mặt. Lúc đó ta với hắn khoác lác, nói đồ vật là nhà ta tổ truyền. Ha, ta xem như là phục rồi ngươi. Ngươi là người ở nơi nào? Nếu như gần, ta đi giúp ngươi nhìn một chút. Nhà ta ở Dĩnh Đô, cách Lăng Thị khá xa. Cái gì, ngươi là Dĩnh Đô người? Đúng vậy, làm sao, ta tuần sau muốn đi Dĩnh Đô làm việc. Như thế xảo, ngoặc kép, kinh hỉ, có thể không phải là, ngươi cho ta một cái trong thực tế phương thức liên lạc. Chúng ta đến lúc đó sẽ liên lạc lại. Được, ngươi ký một hồi 13, chấm ngoặc kép, hai người trao đổi một hồi phương thức liên lạc. Lại hàn huyên một hồi, Mạnh Tử Đào liền nhận được lão Ngưu điện báo, nói cho việc khác tình thành, hiện tại có thể đi Lý Thiện Đông cái kia. Mạnh Tử Đào nói với Truy Từ một tiếng, liền thu thập một hồi đồ vật, đi tới Lý Thiện Đông cửa hàng. Mạnh Tử Đào điếm cách Lý Thiện Đông bên kia có chút xa, hơn nữa còn phải trải qua tịch chính thật sự vẫn còn cổ trai. Sắp đi tới vẫn còn cổ trai cửa lúc, liền thấy tịch chính thật từ trong cửa hàng đi ra. Hai người hiện tại đã là thế như nước với lửa. Gặp mặt, Mạnh Tử Đào trực tiếp lựa chọn không nhìn, trực tiếp hướng Lý Thiện Đông cửa hàng đồ cổ đi đến. Tiểu nhân đắc chí, tịch chính thật dù sao cũng hơi căm tức, nhưng tạm thời nắm Mạnh Tử Đào hết cách rồi. Liền căm tức đã biến thành nén giận, nguyên bản coi như không tệ tâm tình, trong nháy mắt liền biến chênh lệch. Mạnh Tử Đào đi vào Lý Thiện Đông trong cửa hàng, nhìn thấy lão Ngưu đang cùng Lý Thiện Đông ở cái kia nói chuyện phiếm, cũng không biết nói chuyện gì, dẫn tới hai người đều ha ha nở nụ cười. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào đi vào, hai người dừng lại cười, đứng dậy chào hỏi, hàn huyên vài câu. Mạnh Tử Đào hỏi, Lý trưởng quỹ, các ngươi mới vừa nói cái gì chuyện thú vị đây? Lão Ngưu cười nói, nói mau đầu tiểu tử kia đâu, hắn xem lọt một cái bảo bối. Mạnh Tử Đào có chút ngạc nhiên, có kiếm lậu tất nhiên có xem lậu. Vì lẽ đó việc này ở thị trường đồ cổ cũng là chuyện rất bình thường. Bởi vậy, lão Ngưu lời nói để Mạnh Tử Đào có chút ngạc nhiên. Hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lão Ngưu liền đem ngọn nguồn sự tình đơn giản nói một lần. Mao Đầu cũng là phố đồ cổ một tên tiểu thương. Mỗi khi gặp xong hưu mới sẽ tới bày sạp. Hắn lần trước đi ở nông thôn thu hàng. Từ một vị đồng hương trong nhà mua một cái đồ sứ. Sau khi đặt tại góc tường một cái ô tất ma đen ngọn đèn tràn hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hắn cầm lấy đồ vật nhìn một chút. Liền để đồng hương đem ngọn đèn tràn bán cho hắn. Đồng hương cũng không nghĩ nhiều. Cùng Mao Đầu nói. Không phải một cái phá dầu tràn. Muốn cái gì tiền? Đưa ngươi được. Có điều. Mao Đầu nhưng không có đồng ý. Liền đưa cho một tấm 20 đồng tiền phiếu đến đồng hương trước mặt. Nếu như không có trả thù lao đến quên đi. Đồng hương thấy Mao Đầu cố ý trả thù lao. Không khỏi ngẩn người. Lại nhìn cái kia ô tất ma đen ngọn đèn tràn. Không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Hắn nháy mắt nói. Như vậy đi. Tiền ngươi trước tiên chứa. Vật này kỳ thực là con trai của ta. Ta phải cùng hắn chào hỏi lại nói. Đồng hương cầm ngọn đèn tràn tìm rốt cuộc tử. Kỳ quái. Người này muốn ra 20 nguyên mua ta vật này. Ta cảm thấy có chút kỳ lạ. Nhi tử cầm lấy ngọn đèn tràn xem đi xem lại. Nói. Sẽ không là đồ cổ đi. Trên TV không phải thường thường nói. Cái gì dưa muối cái bình kỳ thực là bảo bối. Mua trở lại kiếm lời rất nhiều tiền. Lời của con một hồi nhắc nhở đồng hương. Hắn nói. Nói không chừng. Ta khi còn bé thì có vật này. Nếu là đồ cổ. Bán 20 đồng tiền vậy thì quá thiệt thôi. Nhi tử nói. Vậy thì lại thử. Xem tên kia là phản ứng gì. Đồng hương trở lại cùng Mao Đầu nói. Vật này ở nhà ta nhiều năm. Nhi tử luyến cựu. Ngươi cho 100 nguyên kiểu gì? Mao Đầu cười khổ biểu thị đồng ý. Có cái này thăm dò. Đồng hương cảm thấy liền đồ vật khẳng định là đồ cổ. Liền. Tiếp đó. Đồng hương nhi tử ra tay. Cùng Mao Đầu nói. Đây là nhà hắn tổ truyền vật. Ít nhất phải 3.000. Mao Đầu nghe xong trực tiếp biểu thị từ chối. Nhà ta khuê nữ chưa từng thấy loại này ngọn đèn tràn. Ta nghĩ mang về làm cho nàng dài một chút kiến thức. Nếu là ngươi truyền ra chi bảo. Vậy thì quên đi. Nói xong. Trực tiếp liền cáo từ. Lưu lại hai mặt nhìn nhau phụ tử. Lão Ngưu nhấp ngụm trà. Tiếp tục nói. Chưa hôm nay. Đôi kia phụ tử đến thị chúng ta chàng thử vận may. Nhìn thấy Mao Đầu. Liền hỏi hắn có muốn hay không. Ngày hôm nay chỉ cần 2.000 là được. Mao Đầu đương nhiên sẽ không đồng ý. Kết quả. Vừa vặn mai lão từ bên cạnh trải qua. Nhìn thấy cái kia ngọn đèn chẳng muốn qua đi nhìn một chút. Cuối cùng mua lại. Cự nói. Đó là đại tống kiến diêu ngọn đèn tràn. Chỉ ít có thể trị 3 vạn. Hiện tại Mao Đầu hối ruột đều đen. Mạnh Tử Đào cũng cảm thấy chuyện này chơi rất vui. Cười nói. Này cũng bình thường. Chúng ta nghề này có lúc. Muốn có được một cái vật. Dựa vào chính là duyên phận. Nếu như không duyên phận. Coi như đồ vật thả ở trước mặt mình. Vẫn là gặp bỏ qua. Lý Thiện Đông nói. Mạnh trưởng quỹ lời này nói rất đúng. Nhớ lúc đầu, ta cũng có cơ hội lấy được một cái đại tống ca diêu chính phẩm. Bởi vì ông chủ định giá quý một chút, ta lại có chút chần chờ. Không có tại chỗ liền mua lại. Kết quả ngày thứ hai lại đi. Cũng đã bị người khác mua đi tới. Hơn nữa cách năm liền xuất hiện ở đại đập trên đánh ra giá cao. Nếu như vừa bắt đầu ta liền mua lại, ta chỉ ít có thể kiếm lời hơn 3 triệu. Bây giờ suy nghĩ một chút đều còn hối hận. Đừng nói. Ban đầu ta. Chấm ngoặc kép. Sau đó. Đại gia thay phiên nói rồi mấy cái chính mình trông nhầm cố sự. Đương nhiên. Đại gia nói thời điểm. Ngữ khí đều tương đối nhẹ nhàng. Xem như là sinh động một hồi bầu không khí. Mạnh Tử Đào nhấp một hớp mới vừa cũng trà. Nói tới chính sự. Lý trưởng quỹ. Ta nghe lão Ngưu nói. Ngài có một cái bạch ngọc nghiễn nhỏ. Đúng, ta đi lấy một hồi. Lý Thiện Đông đi lấy một con hộp gấm trở về. Mở ra sau khi, phóng tới Mạnh Tử Đào trước mặt. Mạnh trưởng quỹ, ngài xem trước một chút, nếu như cảm thấy chợp mắt, tăng giá tiền dễ thương lượng. Vậy ta xem trước một chút. Mạnh Tử Đào gật gật đầu, cầm lấy trong hộp bạch ngọc nhiễn nhỏ. Cái này bạch ngọc nhiễn nhỏ, chất ngọc ôn hòa, nhiễn nhỏ hiện uyên ương hình, thân thể mãn sức lông chim, trong bụng không có thể thịnh nước, thượng bộ sức một tiểu uyên ương hình hoạt nắp, uyên ương, cổ nhân xưng là thất điểu, hình bóng bất tương cách, phi thì lại cộng hưởng xí, du thì lại dường như hy nước, tê thì lại liền rực giao cảnh mà ngủ, bị giao cho mỹ mãn hôn nhân cùng tình yêu tượng trưng. Cái này nhiễn nhỏ điêu có hai con một lớn một nhỏ uyên ương. Tự ở nô đùa, dung dung hòa mục tình sôi nổi mà sinh. Mặt khác, nhiễn nhỏ mặt ngoài có lưu lại nối liền mảnh trạng thấm sắc. Đồng thời mặt ngoài lớp mốc xem ra khá là ôn hòa. Phù hợp khai quật truyền thế khí đặc điểm. Mạnh Tử Đào quan sát tỉ mỉ một phen. Trong lòng ít nhiều có chút kỳ quái. Bởi vì, bằng nhãn lực của hắn, có thể thấy được, thấm sắc cùng lớp mốc hẳn là làm được. Nhưng chất ngọc nhưng là vô cùng xuất sắc. Hơn nữa chạm trổ vô cùng tinh xảo. Chỉnh kiện ngọc khí xem ra phi thường tinh xảo. Tạo hình hoạt bát thú vị. Thần thái trong yên tĩnh lộ ra linh động. Vừa nhìn chính là cao thủ làm. Đã như vậy, đối phương cần gì phải vẽ rắn thêm chân. Cố ý làm chút thấm sắc cùng lớp mốc. Như vậy trái lại còn sẽ ảnh hưởng ngọc khí giá trị. Vốn là cái được không đủ bù đắp cái mất a. Nghĩ đến chỉ cần là đầu óc người bình thường cũng không thể gặp làm như vậy. Nhưng đối phương liền làm như vậy rồi. Nếu không nghĩ ra, Mạnh Tử Đào trước hết đem chuyện này để qua một bên. Nghĩ, chính mình có muốn hay không đem cái này bạch ngọc nhiễn nhỏ mua lại. Nguyên bản, Mạnh Tử Đào căn bản cũng không có mua lại cái này bạch ngọc nhiễn nhỏ dự định. Có điều, cái thứ này chạm trổ quá xuất sắc, hơn nữa lại là hắn yêu thích văn ngoạn, bởi vậy rất muốn mua lại. Nhưng bởi vì nhiễn nhỏ từng làm ngụy, có thể nói là phá hoại chỉnh kiện ngọc khí. Tuy rằng hắn có biện pháp, có thể khiến nhiễn nhỏ khôi phục một ít, nhưng khẳng định là không thể khôi phục hình dáng cũ. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, chuẩn bị lấy giá cả đến quyết định. Nếu như giá cả thích hợp, hắn liền mua lại. Mạnh Tử Đào trực tiếp hỏi nổi lên giới. Lý trưởng quỹ, không biết, cái này nhiễn nhỏ bao nhiêu tiền? Lý Thiện Đông nói, 8 vạn, Mạnh Tử Đào suy tư một chút. Lý trưởng quỹ, ngài nếu như cảm thấy thích hợp, ta cho ngài 8 ngàn. Làm sao, Lý Thiện Đông cũng có hay không bởi vì Mạnh Tử Đào? Có cái gì khác người phản ứng? Cười gật đầu nói, được, liền ngài nói này giới đi. Lão Ngưu ở một bên nhìn ra có chút không hiểu ra sao. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng hai người gặp một phen miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm. Không nghĩ tới, như thế liền xong việc. Để hắn không biết nói cái gì là tốt. Lý Thiện Đông nhìn ra lão Ngưu kinh ngạc. Cười nói, mấy ngày trước, nhà ta chiếc kia tử thỉnh thoảng nhấc lên này nhiễn nhỏ. Trong lòng ta bao nhiêu liền có chút kỳ quái. Có điều, vừa bắt đầu ta không có đáp ứng. Sau đó ngẫm lại vẫn là quên đi. Liền đáp ứng rồi. Sau đó, lão Ngưu ngươi liền đến. Ta lại không ngốc, đương nhiên biết là xảy ra chuyện gì. Sớm biết ngươi là môn nhi thanh, ta còn phí cái kia sức lực làm gì? Lão Ngưu lắc đầu nở nụ cười. Tiếp theo có chút kỳ quái địa hỏi Mạnh Tử Đào nói. Nếu đồ vật có vấn đề, ngươi làm sao còn mua đây? Ngươi trước tiên nhìn kỹ hẵng nói. Mạnh Tử Đào cười nói. Lão Ngưu nắm quá nhiễn nhỏ, càng xem càng hơi kinh ngạc. Vậy, ta thế nào cảm giác vật này chính là chính phẩm a? Mạnh Tử Đào cười nói. Ngươi cảm thấy thấm sắc cùng lớp mốc là đúng. Đạt được Mạnh Tử Đào nhắc nhở, lão Ngưu chợt nói. Lớp mốc thật giống quả thật có chút vấn đề. Có điều thấm sắc ta cảm thấy thật giống có như vậy một chút. Ta đến cho ngươi học một lớp đi. Mạnh Tử Đào cười giải thích. Ngọc khí thấm sắc đều là hiện mảnh trạng xuất hiện, không vùng diện tích lớn tiểu, cũng không thể hiện tia hình. Ở liên miên thấm sắc bên trong, màu sắc nhất định là bất quy tắc, bởi vì chất ngọc mặt ngoài mật độ không giống nhau, thổ nhưỡng bên trong chất hữu cơ đơn vị hàm lượng cũng không giống nhau. vì lẽ đó thấm sắc sâu cạn, màu sắc đều sẽ có hoặc sáng hiện ra hoặc nhỏ bé khác biệt. Đặc biệt là mảnh trạng ngọc khí, ở ánh sáng mạnh chiếu xuống màu sắc biến hóa càng rõ ràng. Cho dù là nối liền mảnh trạng thấm sắc, màu sắc sâu cạn phân bố cũng đều là do hướng ngoại bên trong phát tán. Biểu hiện là tối rìa ngoài màu sắc muốn thâm một ít. Càng hướng bên trong màu sắc cũng là càng thiền. Đều không ngoại lệ, ngươi lại nhìn cái này nhiễn nhỏ. Liên miên thấm sắc, màu sắc một điểm đều không có phát sinh biến hóa. Như là một mảnh vải đen như thế đều đều. Thuộc về điển hình giả cổ thấm. Chơi đồ cổ một ít học vấn chính là như vậy. Nếu như không có người chỉ điểm, coi như hoa thời gian rất lâu, cũng có thể tìm tòi không ra. Nhưng có người chỉ điểm, thường thường là một điểm tức thấu. Lúc này lão Ngưu cũng đúng là như thế. Chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó đồ cổ tàng hữu trong lúc đó mới gặp thường thường nhã tập luận bàn, tụ hội nghiên thảo, trợ giúp trưởng nhãn. Vào lúc này, liền đặc biệt cần thu gom người có rất khiêm tốn khí độ. Cùng với ăn ngay nói thật thoải mái, ngộ tính có tốc độ, tri thức có dài ngắn, kinh nghiệm có bao nhiêu, ý kiến tự nhiên cũng thường gặp có sự bất đồng, không thể lo ngại mặt mũi, không dám nói thật thực trần, cũng không muốn quyết giữ ý mình, nghe không được ý kiến bất đồng, như vậy mới gặp khiến dám thưởng trình độ tăng cao. Nói được lắm, Lý Thiện Đông trước tiên phồng lên trường, thở dài nói đến. Lúc đó ta cũng là thẳng thắn, quang chú ý chạm trổ các phương diện, sau đó lão Tống vạch ra chỗ không đúng, ta lo ngại mặt mũi, chỉ có thể cãi chày cãi cối, kết quả còn trêu đến lão Tống giận ta, bây giờ suy nghĩ một chút dù sao cũng hơi hối hận. Mạnh Tử Đào cười nói, hiểu lầm mà, chỉ cần nói mở ra là được, quay đầu lại ta cùng Mã lão sư nói một tiếng, chấm ngoặc kép. Lý Thiện Đông vung vung tay. Không cần, điểm ấy mặt ta còn có thể kéo đến hạ xuống. Mạnh Tử Đào cười cợt. Hỏi tiếp, Lý trưởng quỹ, không biết thuận tiện hay không nói cho ta. Cái này nghiễn nhỏ lai lịch, không ý tứ gì khác. Ta chẳng qua là cảm thấy hiếu kỳ. Tại sao cái này nghiễn nhỏ sẽ bị vẽ rắn thêm chân làm cũ? Lão Ngưu cũng gật đầu nói. Đúng vậy, khỏe mạnh ngọc khí làm cựu. Này không phải cố ý trà đạp đồ vật sao? Lý Thiện Đông nói rằng, đồ vật là ở thi vĩ cái kia mua. Ta cũng hỏi qua, hắn nói là ở Tây Kinh được. Chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.